Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Vương Giả Hàng Lâm. Dragon Den, Long Hệ Tuyệt Chiêu bên trong bất khả tư nghị nhất biến hóa loại chiêu thức. Đây không phải, Gyarados làm sao có thể nắm giữ một chiêu này? Trong đám người kinh ngạc nhất không gì qua được Hàng Giang Đại học Hạ Vũ. Cho dù là Long Hệ Pokemon bản thân, muốn nắm giữ Dragon Den cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trừ bản thân thực lực cần đạt tới cấp tinh anh, Pokemon thiên phú ngộ tính cũng cần vô cùng ưu tú. Cũng không phải là tất cả Long Hệ Pokemon cũng có thể nắm giữ Long Hệ chiêu thức bên trong biến hóa thất thường Dragon Den. Gyarados tốc độ lại đề thăng một đoạn. Đừng quên, Gyarados bản thân năng lực công kích vừa muốn đề thăng a. Bản thân này một đầu Gyarados vật công đã cực kỳ đáng sợ. Dũng điểu mãnh công Brave Bird, dũng sĩ hùng ưng sẽ thắng sao? Hồ Tĩnh hai tay nhịn không được địa rất nhanh. Dragon Den là tất cả Long Hệ Pokemon muốn nhất nắm giữ chiêu thức nhất, bao gồm nàng Antaria ở trong, nhưng như trước làm không ra hoàn chỉnh Dragon Den. Ngang tròn dưới ánh trăng cá ướp muối vương, hoàn thành Dragon Den cuối cùng một tiết vũ trong tích tắc. Hồ Tĩnh Antaria đột nhiên hướng phía kia nhanh chóng chạy về thủ đô to lớn thân ảnh. Phát ra một tiếng bén nhọn rồng ngâm. Chuyện gì xảy ra? Noivern, bản thân hắn xuất ra. Hạ Ly Dịch Trương Mông biến sắc. Hắn từng mai Pokebo cũng tự chủ địa mở ra. Tại trên bầu trời, bắt đầu dơ lên nhàn nhạt sa trần. Là Flygon, Kingdra, Skeptai. Không tốt, là kia một đầu Gyarados Dragon Den. Khiến cho tất cả Long Hệ Pokemon mãnh liệt chiến đấu nguyện vọng, khiến cho bọn họ từ Pokebo trong chính mình xuất hiện. A, Dratini ngươi như thế nào cũng xuất ra. Hạ Vũ ánh mắt vẫn ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong Gyarados Dragon Den lưu lại bóng dáng. Thế nhưng là nàng chỉ cảm thấy bên người hào quang lóe lên, chính mình Dratini, chính mình xuất hiện. Antaria, Vạn Khải Chu Slowpoke nhìn chính mình tỏa hạ long cùng hệ Flying Pokemon. Ngươi, cũng phải hướng kia một đầu Gyarados xuất thủ sao? Vạn Khải Chu Antaria gật gật đầu. Long hệ Pokemon, từ trước đến nay có chính mình kiêu ngạo. Tại Pokemon đối với ngoài chiến trường tự hành xuất hiện Long hệ Pokemon nhóm. Cảm nhận được một loại bản năng uy áp, nhất là ở trên trời Dragon Den hoàn thành một sát na kia. Không phải là long, vậy mà vì gì chiếm hữu long hệ thần bí nhất biến hóa chiêu thức. Ngươi dám can đảm khiêu chiến long uy nghiêm. Tất cả long hệ Pokemon gia nhập chiến đấu. Dương ngự, nhanh để cho ngươi Gyarados né tránh a. Dragon Den dẫn phát long hệ Pokemon quần thể xuất thủ. Là tất cả Dragon Rage công kích được Gyarados chịu lấy đến trọng thương a. Giang Huy Dục la lớn, cũng bởi vì Gyarados không phải là long sao? Dương Ngự nhàn nhạt mà nhìn về phía Giang Huy Dục phương hướng, đang nhìn xung quanh kia một ít đã bắt đầu ngưng tụ Dragon Rage long hệ Pokemon. Slowpoke, chúng ta cần trốn sao? Nha lù, Slowpoke lắc lắc đầu. Vươn tay vỗ vỗ chính mình bụng, tự tin sắc mặt, liền phảng phất đang nói, có Slowpoke, không cần, đúng vậy a, cá ướp muối vương cũng không cần trốn, bởi vì, chúng không xứng. Dương Ngự thanh âm lạnh lùng, anh, Miss Matthews rất nhanh chính mình bàn tay nhỏ bé tay, về sau nếu tìm người về lẻ. Cũng phải tìm phối hợp chính mình tự mình xuất thủ người về lẻ. Ví dụ như, trước xung cái duy bị phê bình hội viên anh. Long hệ Pokemon có chính bọn nó kiêu ngạo, Dương Ngự cá ướp muối vương. Đồng dạng cũng có được chính mình kiêu ngạo. cá ướp muối vương căn bản không có cải biến tiến lên lộ tuyến ý niệm trong đầu. Bởi vì đối với hắn mà nói, từ trên trời giáng xuống dũng sĩ hùng ưng mới là mình chân chính đối thủ. Về phần cái gì, Dragon Rage, giống, chúng cũng muốn, tám đạo Dragon Rage quang trụ. Tại đây bên trong chiến trường theo thứ tự sáng lên, đem dưới ánh trăng tất cả lưu tinh hồ nước triệt để chiếu sáng. Đồng thời hướng phía thiên không kia khổng lồ Gyarados phương hướng. Hội tụ oanh kích, trời à, điều này cũng quá huyễn lệ a. Đây là Dragon Rage, nguyên lai, đây là Dragon Rage, một chiêu này, nhìn qua chiêu thức thật đẹp. Bọn họ tại sao phải đối với kia một đầu khổng lồ Gyarados đồng loạt ra tay a? Một thanh âm yếu ớt địa tại góc hẻo lánh vang lên. Long hệ Pokemon, quá mức cao ngạo, thế cho nên, quên thế giới Pokemon chọn lọc tự nhiên. Văn nhân phương thần trong đầu nhớ tới cha mình từ nhỏ sẽ giáo dục chính mình. Long hệ Pokemon, rất mạnh, thế nhưng không muốn cầm long thuộc tính, coi như vô địch nhãn hiệu, không muốn ghen ghét người khác cường đại. Thế giới này bản thân liền không phải công bình. Xuất thân, thiên phú, còn có cảnh vật chung quanh. Cho dù là một cái nhìn lên bình thường meo, cũng có được, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi năng lực. Văn nhân phương thần ngẩng đầu lên, duy nhất có thể làm, chính là như hiện tại cá ướp muối vương đồng dạng. Hướng, lưu tinh hồ nước đáy nước, một đôi hung ác hai mắt, lúc này chằm chằm nhanh kia một ít hướng phía vương xuất thủ long hệ Pokemon nhóm. Hống hống hống, tiểu bảo bạo hướng của bọn hắn phương hướng gầm nhẹ ngăn lại. Hiện tại, vẫn không phải là bọn họ xuất hiện thời điểm. Vậy hẳn là lúc nào xuất hiện? Tiểu bảo bảo ánh mắt nhìn hướng trên nước không trung màn đêm. Đầu óc hắn trong, hồi tưởng lại, kia một cái từng làm qua mộng. Đương, dưới bầu trời đêm vương giả hàng lâm. Đó chính là bọn họ nên xuất hiện thời khắc. Ngang, dũng sĩ hùng ưng dũng điểu mãnh công Brave Bird. Lại một lần nữa cùng cá ướp muối vương cá ướp muối gai nhọn đụng vào nhau. Lần này, dũng sĩ hùng ưng mài chảo hôn Claw để mình chiêu thức quy lực tăng lên tới gần tới gấp đôi trình độ. Mà cá ướp muối vương Dragon Den lôi kéo lên toàn thân lực lượng, lôi kéo lên toàn thân tốc độ, dũng cảm tiến tới, đầu lâu truyền đến kịch liệt cảm nhận sâu sắc. Cá ướp muối vương cảm nhận được đầu bộ từng trận như kim đâm đau đớn. Nóng rát cảm giác tràn ngập cá ướp muối vương toàn thân. Giống cá ướp muối vương toàn lực xuất thủ. Có thể làm cho cá ướp muối vương toàn lực xuất thủ đối thủ mới là cá ướp muối vương đáng tôn kính đối thủ. Ngang, dũng sĩ hùng ưng chảo bộ. Tại cá ướp muối vương trên lân phiến lần nữa xẹt qua. Thế nhưng kịch liệt va chạm, khiến nó thân hình giống như diều đứt dây không bị khống chế địa hướng phía dưới rơi xuống. Hạ xuống phương, thì là kia từng đạo tập kích mà đến Dragon Rage. Cá ướp muối phương trong đôi mắt điểm lên bốc lên lửa giận. Đầu bộ đau đớn, để cho toàn thân chiến ý thiêu đốt càng lớn. Twitter tới, Twitter, tiếp được rơi xuống dũng sĩ hùng ưng. Đồng thời lôi kéo dũng sĩ hùng ưng trên không trung nhanh chóng lượn vòng. Ngang, đây là dũng sĩ hùng ưng quen thuộc nhất hoàn cảnh nhất. Chính là bởi vì thân thiết đến nội tâm hoàn cảnh, để cho mất đi sức chiến đấu dũng sĩ hùng ưng mở mắt ra. Cố nén đau đớn cánh, tại Twister bên trong khôi phục chính mình hai cánh cân đối. Phía dưới, nên giải quyết những cái này cái gọi là Dragon Rage. Này, thật sự là Dragon Rage sao? Cá ướp muối vương trong con mắt hiện lên một đạo miệt thị. Sớm ngưng tụ xong toàn bộ lửa giận, dẫn dắt đến kinh khủng thân hình. Tại giữ tợn miệng khổng lồ bên trong chớp mắt ngưng tụ lại một đoàn to lớn quang đoàn. Này, mới thật sự là cá ướp muối chi nộ. Giống, hống hống hống,